chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3970, chương 3980, khống chế Chu Thiên Châu. Tại hắc tịch đại huynh trên thân, trong tinh không mỗi một điểm sáng phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Tinh vân sắc thái lộng lẫy, người xem như si như say. Cái này còn không phải để Vương Đại Đông bọn họ ngạc nhiên mới. Bọn họ kinh ngạc là hắc tịch đại huynh sợi tóc như hắc thác nước giống như trên không trung bay múa. Miệng kia góc ẩn ẩn dương lên, mang theo như được giải thoát nụ cười. Thân thể hóa thành vô số điểm sáng, dần dần tiêu tán. Đại huynh, hắc tịch bỗng nhiên gầm thét lên, đỏ mắt vành mắt. Vương Đại Đông im lặng nói, tinh không mới là hắn kết cục, để hắn đi thôi. Ta đại huynh tại long giới địa vị không thấp, lẽ ra nên táng tại long mộ, như thế nào chết tại cái này khởi nguyên đại lục. Hắc tịch sắc mặt cho nhưng nói lấy, Đông ca, khẳng định là long giới ra chuyện, ta muốn trở về xem một chút. Nó tuy nhiên bị long tộc khu trục ra đến, bây giờ nhìn thấy mình đại huynh chết ở chỗ này, cái này khiến nó xúc cảnh sinh tình, càng thêm nhớ nhà. Lão hắc, ngươi trước tỉnh táo, chúng ta trước nghĩ biện pháp ra ngoài, sau đó tìm cơ hội rời đi phương thế giới này. Tại mưu nó, Vương Đại Đông thấp giọng nói ra, trước hết để cho hắc tịch an tâm, ngươi đừng vội, coi như long giới ra chuyện, ngươi bây giờ đi về, cũng không giúp đỡ được cái gì. Cô lấy được chim chảm một bên nói, tinh quang tan hết, lưu lại một mai như tinh vân giống như mê người trứng. Lão hắc, đây là, Vương Đại Đông chỉ cái viên kia trứng nói ra. Hắc tịch nhìn qua, ánh mắt đờ đẫn, thân thể không khỏi run rẩy. Ngay sau đó cười ha hà, đây là đại huynh không chết, ha ha ha. Hắc tịch dùng cái đuôi quyển lên mặt đất trứng rồng, cười đến tựa như một đứa bé. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, hỏi, đây là có chuyện gì? Đây là long tộc một loại thủ đoạn đặc thù, cũng là một loại tự thân bảo hộ phương thức. Cái này trứng rồng xác ngoài là đại huynh suốt đời tu vi biến thành. Tu vi không cao hơn đại huynh, không cách nào làm bị thương trứng rồng phân tốt. Chỉ bất quá trứng rồng ấp trứng sau khi ra ngoài, đại huynh muốn từ đầu tu luyện, chỉ nhớ cũng được đến nhất định cảnh giới mới có thể dần dần giải khai. Hắc tịch cười hắc hắc, đem trứng rồng đưa tới Vương Đại Đông trước mặt, làm cho ta ha. Vương Đại Đông ngây người, ta không có địa phương thả, ngươi biện pháp nhiều, ngươi cho nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, hợp lấy bảo mẫu này đến để ta làm. Hắc hắc, hắc tịch nhếch miệng cười một tiếng. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Hắn nếm thử đem trứng rồng để vào chữ vật giới chỉ, thế mà thả không đi vào. Muốn không, ngươi vẫn là mang theo đi. Vương Đại Đông đem trứng đưa tới hắc tịch trước mắt. Hắc tịch, ngoặc kép, một người một rồng đem ánh mắt nhìn về phía một bên cô lấy được chim. 20. TTSU độ đê độ, TTSU A liệt, cô lấy được chim 9 cái đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này ta cũng sẽ không mang hài tử a. Vậy ngươi biết cái gì? Vương Đại Đông cùng hắc tịch đồng thời hỏi. Cô lấy được chim ấp úng, bỗng nhiên 9 cái đầu nhếch miệng đồng thời nói ra. Ăn hài tử, lan. Vương Đại Đông cùng hắc tịch trợn mắt nói. Hắc tịch nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, muốn không, Đông ca ngươi lưng cõng đi. Vương Đại Đông nhất thời thì không đáp ứng, đây là ngươi đại huynh, cũng không phải là ta đại huynh. Hắc tịch đều muốn khóc, vậy làm sao bây giờ? Vương Đại Đông nhìn nó liếc một chút, đang nhìn tướng mạo xấu xí cô lấy được chim. Đến, hai người bọn họ nhìn lấy cũng không phải là rất đáng tin bộ dáng. Được, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Ta đến xem quản. Vương Đại Đông đem trứng rồng nhét vào chính mình trong quần áo. Cái bụng, ân, xem ra có chút lớn. Đông ca trận đồ kia làm sao bây giờ? Hắc Tịch chỉ Vương Đại Đông trong tay kia cầm lấy đồ vật. Cô lấy được chim có cái đầu đeo nghi hoặc ngữ khí nói ra. Những người kia đều muốn đoạt lấy cái này trận đồ. Nói không chắc là cái gì kinh thiên động địa đại trận. Ta xem một chút, Vương Đại Đông nói ra, mở ra tay bên trong đồ vật, đọc nhanh như gió quét nhìn một chút. Hắc Tịch cùng cô lấy được chim các loại trông mong nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông khép lại trận đồ, sắc mặt đại hỉ nói ra, thứ này lại có thể là lệch ra vô thượng công pháp, gọi là trộm ngôi sao quyết. Phía trên ghi lại, cái này Lạc Tinh Sơn tên thật gọi Chu Thiên Châu, chính là 32 khỏa Phúc Hải Châu một trong. Chỉ cần luyện hóa khỏa này Chu Thiên Châu, liền có thể cảm ứng được hắn Phúc Hải Châu vị trí. Hắc Tịch nghe vậy, vội vàng nói, cái này Phúc Hải Châu Tiểu Long nghe qua. Năm đó chính là hai tổ một trong tử tổ luyện hóa 32 mảnh tinh hải mà thành. Uy lực mạnh mẽ, cùng Long tổ đại chiến lúc hư hao. 32 khỏa Phúc Hải Châu tản mát đằng đẵng tinh không. Không nghĩ tới cái này Lạc Tinh Sơn lại còn nói Phúc Hải Châu một khỏa. Cô lấy được chim hưng phấn. Nói ra, chủ nhân chỉ cần luyện hóa khỏa này Phúc Hải Châu, chúng ta liền có thể đi phương thế giới này đi ngang. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Hắc Tịch, nói, ngươi không phải lo lắng ngươi đại huynh không có địa phương thả sao? Chỉ cần luyện hóa khỏa này Phúc Hải Châu, không thì có địa phương sao? Hắc Tịch gật đầu, đốc xúc nói, đông ca ngươi ở chỗ này luyện hóa, ta cùng lão cô hộ pháp cho ngươi. Cô lấy được chim, cái này mẹ nó còn gọi lão cô có tin ta hay không, chín cái đầu nổi giận cho ngươi xem. Hắc Tịch có thể không thèm để ý, dù sao cô lấy được chim lại đánh không lại nó. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn hai, lắc đầu. Hắn dựa theo phía trên chỉ thị đem ý thức lan tràn ra. Trộm ngôi sao quyết vận chuyển, Vương Đại Đông dần dần nắm giữ một số. Đồng thời hắn cũng phát hiện một người khác tồn tại, mà người kia cũng phát hiện hắn. Đại điện bên trong, Lạc Tinh chân quân đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Vũ thành khí thế nhất thời buông ra, ép tới trên đại điện người run lẩy bẩy. Đáng giận. Là ai tại xấu bổn tọa đại sư? Hoa, Lạc Tinh chân quân khí cấp công tâm, cổ họng ngon ngọt, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Vũ thành máu tươi nặng như núi nhạc, rơi trên mặt đất, toàn bộ đại điện đều đang lắc lư. Chân quân, chuyện gì tức giận? Có người thấp thỏm trong lòng hỏi, nhưng là Lạc Tinh chân quân nơi nào còn có tâm tư trả lời bọn họ lời nói. Đang toàn lực cùng Vương Đại Đông tại đánh cược, tranh đoạt Lạc Tinh Sơn quyền khống chế. Ngươi là ai? Lạc Tinh chân quân tức giận hỏi. Trên đại điện tất cả mọi người thấy thế, nhất thời trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Đây là có đại sự muốn phát sinh. Như thế Ngao Kiếm chân quân cùng những người kia vẫn chưa trở lại. Có người hỏi người chung quanh. Trần Song cùng Hạng Sở hai người tại đại điện phía sau liền thở mạnh cũng không dám. Đây là có chuyện gì? Hai người không hiểu ra sao? Vừa mới còn rất tốt, làm sao hiện tại thì dạng này? Không bao lâu, Lạc Tinh chân quân bỗng nhiên phun ra một miệng máu đặc. Mười phần oán độc nói ra, lại là ngươi. Ngay sau đó, cả người khí tức uể oải đi xuống. Mái tóc màu đen trong nháy mắt biến thành tóc trắng. Sau đó, trên người mọi người nhất thời thì có một cỗ lực cản bao phủ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhìn lấy ngồi vị trí chủ vị Lạc Tinh chân quân. Sau đó trước mắt bạch quang lóe lên, nhất thời thì xuất hiện tại Lạc Tinh Sơn bên ngoài. Cái này kêu cái gì Lạc Tinh chân quân cũng thật sự là đồ ăn. Thế mà chỉ là thô thiển nắm giữ Chu Thiên Châu mặt ngoài trận pháp. Nội bộ lại là một chút cũng không có nắm giữ. Vương Đại Đông lắc đầu. Vừa mới hắn cùng Lạc Tinh chân quân tranh đoạt Chu Thiên Châu quyền khống chế. một lần hành động liền đem Lạc Tinh chân quân đánh bại. Để thần hồn bị hao tổn, đoạt được quyền khống chế, sau đó liền đem tất cả mọi người bài xích ra ngoài. Hiện tại, toàn bộ Chu Thiên Châu bên trong, trừ bọn họ, người khác không có bất kỳ ai muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.